Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 952, chương 953, điên cuồng hoàng thiên thánh. Công chúa, đơn giản hai chữ, cũng là có thiên đại phân lượng, đây cũng không phải là trái đất cổ đại chung nào đó cái quốc gia công chúa. Đây chính là hoàng thiên cương vực công chúa, lớn như vậy tam giới bên trong. Trung đẳng lãnh thổ mặc dù nói nhiều như hoành cát, nhưng là dưới trướng cũng hầu như đều là trên trăm cái hạ đẳng lãnh thổ. Một cái hạ đẳng cương vực diện tích nếu so với trái đất lên phong kiến đế quốc toàn bộ quốc gia đại. Hơn trăm lần, có thể tưởng tượng được công chúa hai chữ này phân lượng. Dùng cành vàng lá ngọc để hình dung căn bản là biểu hiện không ra của nàng tôn quý. Có thể chỉ có thể dùng thật cao ở bên trên, rối loạn, tử y hoàn toàn rối loạn, trong mắt nhìn chằm chằm giữa không trung tản ra nhu cùng khí tức tiên huyết. Cước bộ không khỏi lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến Diệp Lăng bên người. Phụ thân, cái từ ngữ này rất quen thuộc, nhưng là đối với tử y mà nói, rồi lại là nhất xa lạ, nàng chẳng bao giờ tưởng tượng qua. Mình có thể có một như thế cường thế như thiên. Ngày, phụ thân, hiện thực làm cho nàng căn bản không thể nào tiếp thu được. Hoặc giả nói là tạm thời không thể nào tiếp thu được. Bởi vì tới quá gấp gáp, cùng thân phận mình chênh lệch nhiều lắm. Cái này như một cái ăn mày. Đột nhiên có một quốc vương nói cho hắn biết là phụ thân của hắn. Phỏng chừng ăn mày cũng là trước hoảng sợ mới có thể vui vẻ, mà sau mới chậm rãi tiếp thu. Đây chính là nhân tính, rất bình thường một loại tâm tư, không có gì đại kinh tiểu quái. Tử y, hắn là phụ thân của ngươi, điểm này không có nghi vấn. Ta muốn lấy về sau, ngươi cũng nữa không phải là không có cha mẹ hài tử. Diệp Lăng kéo tử y tay mỉm cười nói. Tử y ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng ánh mắt khích lệ, trong lòng ổn rất nhiều. Từ Diệp Lăng đem mình theo Hoàng Thiên Thánh trong tay cứu chi về sau, tử y đối với Diệp Lăng liền tràn đầy ỷ lại. Chỉ có hắn bên người, tử y mới có thể cảm giác được an ổn. Diệp Lăng cười cười, mang theo tử y đi tới vô cùng kích động Hoàng Thương bên người. Ngồi xổm xuống nhìn tử y, đi thôi, tìm phụ thân của ngươi đi, tin tưởng lấy sau không có ai hội khi dễ ngươi nữa. Khi dễ, bị người khi dễ vài chục năm tử y, đột nhiên có chút xa lạ, mà một bên Hoàng Thương, nhìn tử y lão lệ tung hoành, tử y, cha phát thệ, nhất định không tiếp tục để ngươi chịu bất kỳ ủy khuất. Ta phát thệ, vừa nói chuyện. Hoàng Thương ôm thật chặt lấy tử y ôm vào lòng, mà tử y chiến chiến nguy nguy, giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng phóng tới Hoàng Thương sau lưng, đột nhiên lại giơ lên, mà về sau, tay nhỏ bé lại dần dần buông xuống. Cái này một chút, nàng không có nâng lên, tử y trong mắt đã xuất hiện lệ, cha, tử y nhỏ giọng thì thào, một bên Hoàng Thương trực tiếp đứng dậy. Lôi kéo tử y tay đều run rẩy. Tử y, ngươi vừa rồi gọi cái gì? Cha, tử y cũng là ở nức nở. Hoàng Thương trực tiếp đem tử y bế lên. Cười ha ha, nữ nhi của hắn trở lại rồi. Hắn Hoàng Thương Minh Châu trở về. Nữ nhi của ta, ha ha, nữ nhi của ta đã về rồi. Đã về rồi. Hoàng Thương ôm tử y xoay tròn. Cười ha ha. Một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Kết cục này phảng phất mới là tốt nhất. Không phải sao? Mà một bên Vô Không Tiên Vương xoa xoa chính mình khóe mắt lệ. Nhưng sau đi tới Diệp Lăng bên người. Trực tiếp bái một cái. Diệp công chủ, cảm ơn ngươi. Vô Không Tiên Vương theo Hoàng Thương cả đời. Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Mặc dù nói nhìn qua là lên hạ cấp quan hệ. Nhưng là thực tế lên cũng là tình như thủ túc. Ta hy vọng các ngươi cẩn thận một chút. Ta cảm giác Hoàng Thiên Thánh mặc dù là đã biết tử y là ai, cũng sẽ không lòng mang hảo ý. Diệp Lăng nghĩ tới một điểm sau vội vã nhắc nhở. Cái kia Hoàng Thiên Thánh cũng không phải cái gì hiền lành. Mặc dù nói chẳng qua là thiên tiên tu vi, nhưng là lòng của người nọ cũng là rất ác độc. Không sợ người giết, chỉ sợ người lo lắng. Đặc biệt Hoàng Thiên Thánh loại lũ tiểu nhân này, Diệp công chủ yên tâm, công chúa có thể trở về, đã là thương thiên mở mắt. Ta phát thệ, bất kể là ai, mặc dù là Hoàng Thiên Thánh, dám động công chúa một đầu ngón tay, ta nhất định làm thịt hắn. Mặc dù Hoàng Thiên Thánh là hoàng thương chất tử, Vô Không Tiên Vương cũng là trực tiếp quên, ở trong mắt hắn, Hoàng Thiên Thánh cùng Tử Y địa vị và tầm quan trọng. Thiên địa cách biệt, một đôi phụ nữ ôm khóc ròng ròng, ước chừng mấy phút về sau, hai người mới buông ra. Hoàng Thương lôi kéo Tử Y bàn tay, con người tử thông hồng, Vô Không, hướng Hoàng Thiên lãnh thổ tuyên bố, nữ nhi của ta, đường đường Hoàng Thiên lãnh thổ Minh Châu, trở về về, công chủ yên tâm. Vô Không Tiên Vương trực tiếp ôm quyền, tin tức này một ngày tràn đi, Tử Y thân phận, hoàn toàn liền xảy ra long trời lở đất biến hóa, nàng sẽ trở thành toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ nhất nuông chiều nữ tử. Mặc dù nói mới bất quá 10 tuổi xuất đầu, nhưng là của nàng đầy đủ mọi thứ, đem hoàn toàn giỏi hơn mọi người bên trên. Diệp huynh đệ, không nói nhiều nói, ta tâm lý nhớ kỹ. Lấy sau ngươi Diệp Lăng chuyện, chính là ta Hoàng Thương chuyện. Lấy sau chúng ta đều là người một nhà. Huống hồ coi như là ta bất kể, chỉ sợ ta cái này khuê nữ phải cùng ta báo nổi a. Hoàng Thương rất minh bạch, hiện nay ở Tử Y trong lòng, chính hắn một phụ thân, có thể còn không bằng Diệp Lăng. Dù sao ở tuyệt vọng bên trong xuất hiện ân nhân cứu mạng, ở một cái lẻ loi hiu quạnh tiểu cô nương trong lòng phân lượng, tuyệt đối là không thể lường được. Diệp Lăng lắc đầu, Hoàng công chủ nói đùa, chỉ cần Tử Y qua tốt là được. Đêm, Hoàng Thiên bên trong thành một mảnh đèn huy hoàng, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, mọi người toàn bộ đều bỏ vào một tin tức, Hoàng Thiên lãnh thổ Minh Châu, Hoàng Thương nữ nhi trở về về. Cũng liền các loại, chờ, với nói, toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ, nhiều hơn một vị nữ thiếu chủ. Tin tức này không thể nghi ngờ là chấn động, ở Hoàng Thương dưới sự yêu cầu, cử thành cùng chúc mừng, thậm chí nói là toàn bộ lãnh thổ đều không chút nào quá đáng. Ở Hoàng Thiên bên trong thành một nhà tửu quán trong phòng chung, Hoàng Thiên Thánh từng ngốn uống rượu. Khuôn mặt sắc đỏ bừng, con mắt bên trong lóe ra hung quang, ở bên người của hắn là 3 cái chó săn, từng cái đều là lo lắng nhìn Hoàng Thiên Thánh. Đột nhiên, Hoàng Thiên Thánh đem chén rượu trong tay hung hăng ngã tại trên đất, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc dữ tợn, hỗn đàn, một cái tiểu nha đầu phiến tử, dĩ nhiên thành nữ thiếu chủ. Một cái bị ta đánh không dám ra xanh món lòng, dĩ nhiên hàm ngư phiên thân, như không phải nàng, lấy sau cái này Hoàng Thiên lãnh thổ chính là ta Hoàng Thiên Thánh, hiện tại toàn bộ xong a. Hoàng Thiên Thánh điên cuồng giống giận, Hoàng Thương không có nhi tử, không có nữ nhi, là hắn một cái như vậy chất tử. Lấy sau cái này Hoàng Thiên lãnh thổ không cần phải nói, chỉ định là Hoàng Thiên Thánh, nhưng là bây giờ nửa đường tuôn ra đến cái trình rảo kim. Hắn hoàn toàn mất đi tất cả, hiện nay có, hắn căn bản cũng không thỏa mãn. Thiếu gia, nhưng là bây giờ đã đều ván đã đóng thuyền nữa à? Bên người một cái chó săn an ủi, nhưng là Hoàng Thiên Thánh cũng là lành lạnh cười nhạt. Xoay người lại nhìn hắn, ngươi biết không, là một người chết chi về sau, liền cái gì cũng không có, chết một người người với ta mà nói, dễ dàng. Hoàng Thiên Thánh hầu như điên một dạng, cười điên cuồng lấy, tiếng cười rất âm lãnh, nhìn vài cái chó săn từng tái đều là tâm nhọn run. Trong con người của bọn họ, không hẹn mà cùng xuất hiện nhất sợi ánh mắt sợ hãi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.